ta đã đến với chương 35 tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen. Sau một điểm nhấn mang tính bùng nổ cực mạnh ở cuối phần trước, lời tỏ tình của Darcy dành cho Elizabeth, thì bây giờ là lúc không thể chần chừ nữa mà phải khám phá ngay nội dung tiếp theo thôi. Sáng hôm sau, Elizabeth thức giấc mà lại ngẫm ngợi những chuyện cuối cùng đã làm cô ngủ thiếp đi hôm qua. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên về chuyện xảy ra, không làm sao nghĩ đến điều gì khác. Và vì hoàn toàn không thoải mái để làm gì thêm, nên cô quyết tâm ngay sau bữa sáng cho phép mình thỏa thích hưởng khí trời và vận động. Cô đang đi thẳng tới chỗ dạo chơi yêu thích thì nhớ ra rằng thỉnh thoảng Darcy cũng đến đây nên dừng chân. Rồi thay vì bước vào trang viên, cô đi về phía đầu đường làng chạy xa khỏi đường cái. Hàng rào trang viên vẫn là ranh giới ở một bên, nên chẳng mấy chốc cô đã đi ngang qua một cánh cổng mở vào khu đất. Khi đã đi tới đi lui 2-3 lượt dọc quãng đường đó, vì sự dễ chịu của buổi mai, cô thấy không muốn dừng chân bên cánh cổng mở vào trang viên. Cửa Ken cho đến nay đã được 5 tuần. Vùng này đã đổi khác nhiều, mỗi ngày cây lá đầu mùa lại thêm thắm sắc xanh. Cô toàn cất bước đi dạo tiếp thì thoáng thấy một người đàn ông trong cụm rừng ven trang viên. Anh ta đi hướng về phía cô. Sợ đó là Darcy, cô liền lui bước. Nhưng lúc này, người ấy đi tới đã đủ gần để thấy cô, nên hăm hở bước tới gọi tên cô. Cô đã quay đi, nhưng khi nghe gọi tên, dù theo giọng thì chứng tỏ là Darcy, cô lại tiến về phía cổng. Lúc này anh cũng vừa tới nơi và chìa ra một lá thư mà cô bất giác cầm lấy. Anh nói với vẻ điềm tĩnh cao ngạo. Nãy giờ tôi đi dạo trong cụm rừng những mong gặp cô. Cô làm ơn ban vinh dự cho tôi mà đọc lá thư đó chứ. Và rồi khẽ cúi chào, anh lại quay vào rừng cây và chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Không mong được dễ chịu, nhưng quá đỗi tò mò, Elizabeth mở lá thư. Cô càng lúc càng sửng sốt khi nhận thấy trong phong bì có 2 tờ giấy viết thư, viết gần kín, chữ chi chít. Phong thư cũng dày. Thế rồi cô vừa đi tiếp dọc đường làng vừa đọc. Thư đề ở Joseph lúc 8 giờ sáng và viết như sau. Xin đừng hoảng hốt thưa cô. Khi nhận lá thư này vì e sợ nó nhắc lại những tình cảm hay tiếp tục những dạm hỏi mà đêm qua cô thấy rất đáng ghét. Tôi viết mà không hề có ý làm cô buồn lòng hay tự hạ mình. Khi cứ nhắc lại những ước muốn mà vì hạnh phúc của cả hai, không thể chóng quên như vậy được. Và nếu tính cách tôi không đòi hỏi thư phải được viết ra và được đọc, thì đã đỡ được cái cố gắng viết và đọc. Do vậy, cô phải thứ lỗi cho tôi, tự tiện xin cô để tâm. Tôi biết cảm xúc của cô sẽ miễn cưỡng chấp thuận, nhưng tôi đòi hỏi điều này ở sự công bằng của cô nữa. Tối hôm qua, cô đã đổ cho tôi 2 tội có tính chất rất khác nhau và có tầm quan trọng hoàn toàn không ngang nhau. Tội đầu tiên nêu ra là không cần đếm xỉa đến tình cảm của ai. Tôi đã chia sẻ cậu Bingley với chị cô. Còn tội kia, đó là bất kể nhiều yêu cầu khác nhau, bất kể danh dự và lòng nhân đạo, tôi đã hủy hoại sự sáng lạn trước mắt và làm thu chột tiền đồ của anh Wickham. Cố ý và tùy tiện vứt bỏ người bạn thời nhỏ, người được cha tôi yêu quý ra mặt, một thanh niên hầu như không còn biết trông cậy vào đâu ngoài sự bảo trợ của chúng tôi, và đã được nuôi khôn lớn chờ đến khi sự bảo trợ được thực thi. Đó là hành động tước đoạt mà việc chia rẽ một đôi lứa có tình cảm nảy nở chỉ sau vài tuần cũng không sánh được. Nhưng đối với từng sự việc, tôi mong sau này không còn phải chịu lời trách cứ nặng nề mà đêm qua cô đã ban ra rất tự tiện đó. Khi cô đọc được những gì tôi thuật lại ngay sau đây về hành động và động cơ của mình. Nếu khi phân trần mà việc này là phận sự của tôi đành phải thuật lại những tình cảm có thể xúc phạm đến cảm xúc của cô. Tôi chỉ còn biết nói rằng tôi rất lấy làm tiếc. Tôi phải tuân theo điều bắt buộc phải làm, nên có xin lỗi thêm nữa thì cũng thật nực cười. Tôi ở Hertfordshire chưa được bao lâu thì đã thấy cùng với những người khác, Bingley ưu ái chị cô hơn bất kỳ thiếu nữ nào khác trong vùng. Nhưng phải đến buổi tối khiêu vũ tại Netherfield, tôi mới e sợ rằng tình cảm của bạn mình là sự lưu luyến thực sự. Tôi vẫn thường thấy cậu ấy phải lòng. Tại buổi khiêu vũ đó, trong khi tôi được hân hạnh khiêu vũ với cô, nhờ thông tin tình cờ của ngài William Luscat mà tôi lần đầu được biết rằng những quan tâm săn đón viêng lây dành cho chị cô đã khiến mọi người kỳ vọng về hôn nhân của họ. Ông ấy nói điều này như một sự kiện đã chắc chắn mà chỉ còn thời gian là chưa dứt khoát thôi. Từ phút ấy, tôi để tâm theo dõi thái độ của bạn và nhận thấy rằng sự say mê cậu ấy dành cho cô Bennett hơn xa những gì tôi từng chứng kiến ở cậu ấy. Tôi cũng quan sát chị cô, cái nhìn và cung cách chị cô vẫn cởi mở, vui tươi và duyên dáng như mọi khi, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy một sự quý mến đặc biệt. Cho nên từ lần quan sát kỹ tối hôm đó, tôi vẫn đinh ninh rằng dù chị cô vui sướng được bạn tôi quan tâm, chị cô không có cử chỉ ẩn ý nào khuyến khích điều này. Ở đây, nếu cô không lầm thì hẳn là tôi lầm. Cô hiểu rõ chị mình hơn nên có lẽ người lầm là tôi. Nếu là vậy, nếu vì tôi nhầm lẫn đến mức khiến chị cô phải đau khổ, thì nỗi oán giận của cô không phải là vô lý. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại khẳng định rằng sự điềm nhiên nơi vẻ mặt và dáng điệu của chị cô khiến người quan sát sắc sảo cũng phải đinh ninh rằng dù tâm tính chị cô có dễ mến đến thế nào đi chăng nữa, chị cô cũng không dễ mà sao lòng. Chắc chắn là tôi muốn tin chị cô dửng dưng, nhưng tôi xin mạn phép nói rằng những gì tôi tìm hiểu và quyết định thường không bị hy vọng hay lo sợ chi phối. Tôi không tin rằng chị cô dửng dưng bởi vì tôi mong điều đó. Tôi tin như vậy dựa trên niềm xác tín công tâm, cũng như tôi mong ước điều đó bằng lý trí. Lý lẽ phản bác cuộc hôn nhân này không chỉ là những điều mà tối qua tôi thừa nhận trong trường hợp của mình, rằng phải có tình cảm mạnh mẽ lắm mới gạt đi được. Đối với bạn tôi thì sự thiếu sót của thông gia không phải là điều gì khó chịu ghê gớm. Còn có những nguyên cớ khác gây nên ác cảm, những nguyên do mà dù vẫn còn tồn tại, và tồn tại ở mức độ ngang nhau trong cả hai trường hợp, chính tôi đã cố quên, bởi nó không hiện diện ngay trước mặt tôi. Những nguyên cớ này cần được nêu ra, dù vắn tắt, địa vị gia đình mẹ cô dù đáng chê trách, cũng không là gì khi sánh với sự thiếu vắng thường xuyên phép tắc lịch sự mà gần như cha mẹ cô, ba cô em, và thỉnh thoảng ngay cả cha cô cũng bộc lộ. Xin cô thứ lỗi cho, tôi đau lòng khi xúc phạm cô. Nhưng giữa mối bận tâm của cô về những thiếu sót của người thân thiết nhất và nỗi khó chịu khi nghe trình bày về họ thế này, xin cô an lòng mà nghĩ rằng sự xử sự của cô không chịu chung sự chỉ trích nào như vậy. Sự khôn ngoan và tâm tính của cô và chị cả được tôn trọng và ngợi khen. Tôi sẽ chỉ nói thêm rằng từ những gì diễn ra tối hôm ấy, đánh giá của tôi về mọi bên đều dứt khoát. Và mọi lý lẽ trước đó xui khiến tôi càng tăng thêm. Tôi cần ngăn bạn mình tránh khỏi một mối liên hệ mà tôi cho là sẽ hết sức bất hạnh. Hôm sau, cậu ấy rời Netherfield đi London. Như tôi tin chắc là cô còn nhớ, định bụng sẽ sớm quay lại. Giờ thì tôi sẽ giải thích vai trò mà tôi tham gia. Chị em của cậu ấy cũng thấy ái ngại như tôi. Chúng tôi sớm nhận ra mình cảm nhận như nhau và cũng biết rằng cần mau chóng tách anh họ ra. Chúng tôi liền quyết định lên London với cậu ấy ngay. Vậy là chúng tôi đi, và ở đó tôi vui vẻ đảm nhận trách nhiệm chỉ cho bạn thấy những cái tai hại chắc chắn của một sự lựa chọn như vậy. Tôi sốt sáng mô tả và thúc ép. Nhưng dù sự khuyên can này có làm bạn tôi do dự hoặc lần nữa chưa quyết ý thế nào đi nữa, tôi cũng không cho rằng cuối cùng nó sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân. Nếu như không được hậu thuẫn bằng lời cam đoan mà tôi không ngần ngại nói ra về sự thờ ơ của chị cô. Trước đó bạn tôi đã tin rằng chị cô cũng đáp lại tình cảm của mình bằng sự quý mến, dẫu không tương đương thì cũng chân thành. Nhưng Bingley vốn có bản tính rất nhún nhường, lệ thuộc vào nhận định của tôi hơn là của bản thân. Do vậy, thuyết phục cậu ấy rằng cậu ấy đã tự dối mình không phải là điều gì khó khăn lắm. Khi đã làm bạn tin chắc như vậy rồi thì can cậu ấy về lại Hertfordshire hầu như chỉ là việc trong tích tắc. Tôi không thể trách mình đã làm bấy nhiêu điều này. Từ đầu chí cuối, chuyện này chỉ có một phần trong tư cách của tôi mà tôi không hài lòng khi ngẫm lại đó là tôi hạ mình dùng đến những biện pháp mưu mẹo đến độ giấu bạn chuyện chị của cô ở trên thành phố. Tôi biết việc đó cũng như cô Binley, vậy mà chính anh trai cô ta lại không hay biết. Cũng có thể họ gặp mặt nhau mà không có hệ lụy gì cả. Nhưng tôi thấy có vẻ như tình cảm quý mến của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh để gặp mặt chị cô mà không có rủi ro. Có lẽ việc giấu giếm này, sự che đậy này là không xứng với tôi. Tuy vậy, chuyện cũng đã làm và đã làm vì mong muốn điều tốt đẹp nhất. Về chuyện này, tôi không còn biết nói gì thêm cả. Không thể mở lời tạ lỗi nào nữa. Nếu tôi đã làm tổn thương tình cảm của chị cô thì đó là vô tình mà thôi. Và dẫu cô có đương nhiên thấy động cơ chi phối tôi là không xác đáng, tôi vẫn chưa thể nghĩ chúng là sai. Còn về cái kia, lời buộc tội nặng nề hơn là đã làm tổn hại anh Wickham. Tôi chỉ có một cách duy nhất để bác lại là bày ra trước mắt cô toàn bộ mối liên hệ của anh ta với gia đình của tôi. Anh ta lên án tôi riêng về điều gì thì tôi không được biết. Nhưng còn về độ chân thực của những điều tôi sắp kể đến đây thì tôi có thể mời nhiều nhân chứng có tính trung thực không thể nghi ngờ. Anh Wickham là con trai của một người rất đáng kính. Suốt nhiều năm, ông đã trông coi mọi điền sản ở Pemberley. Và tư cách tốt của ông khi hoàn thành trách nhiệm được giao phó lẽ đương nhiên đã khiến cha tôi giúp đỡ ông. Còn về George Wickham là con đỡ đầu của cha tôi. Do vậy, ông cũng rộng lòng đối xử tử tế. Cha tôi chu cấp cho anh ta đi học, rồi sau đó vào trường Cambridge. Đây là sự đỡ đần đáng kể nhất, bởi lẽ cha anh ta suốt đời nghèo túng vì sự phung phí của bà vợ đã không thể cho anh ta một nền giáo dục của quý ông. Cha tôi không chỉ thích có thanh niên này bầu bạn, cung cách của anh ta bao giờ cũng cuốn hút, ông còn đánh giá rất cao về anh ta. Ông hy vọng anh ta sẽ lập nghiệp trong giáo hội và tính chu cấp để cho anh ta đi theo con đường đó. Còn về phần tôi, từ nhiều năm rồi tôi bắt đầu nghĩ khác về anh ta. Những khuynh hướng xấu xa, thói vô kỷ luật mà anh ta cẩn thận che giấu, không để người bạn thân thiết biết. Không thoát được ánh mắt quan sát của một thanh niên trạc tuổi anh ta, có nhiều dịp thấy những lúc anh ta không đề phòng. Một điều ông Darcy, cha tôi, không thể có. Ở đây, tôi sẽ lại làm cô đau lòng đến mức nào thì chỉ mình cô biết. Nhưng dù anh Wickham có tạo ra những tình cảm nào trong cô đi chăng nữa, thì sự nghi ngờ thực chất của chúng cũng sẽ không ngăn được tôi trình bày chân tính của anh ta, thậm chí còn cho tôi thêm động lực. Độ 5 năm trước, người cha đáng kính của tôi qua đời, và lòng yêu mến ông dành cho Wickham vẫn bền chặt cho đến phút chót. Đến mức trong chúc thư, ông nhắc riêng tôi hãy nâng đỡ đường tiến thân cho anh ta theo cách nào tiện nhất mà nghề nghiệp anh ta cho phép. Và nếu anh ta thành tu sĩ, ông mong muốn rằng một chức nghiệp đáng giá dưới sự đỡ đầu của gia đình chúng tôi sẽ thuộc về anh ta ngay khi vị trí đó cần người. Ngoài ra còn có khoản tiền thừa kế 1.000 bảng. Cha anh ta sống không được lâu hơn cha tôi. Thế rồi trong vòng nửa năm từ những sự kiện này thì anh Wickham viết thư báo cho tôi rằng cuối cùng anh ta quyết định không trở thành tu sĩ. Anh ta hy vọng tôi sẽ không nghĩ anh ta vô lý khi mong có thêm chút lợi lộc tiền bạc tức thì. Thay cho sự cân nhắc mà anh ta không thể thụ hưởng, anh ta nói thêm rằng mình cũng có ý định học luật, nên tôi cần biết rằng khoản lợi tức 1.000 bảng sẽ là sự chu cấp rất không thỏa đáng. Tôi mong muốn thì đúng hơn là tin tưởng. Rằng anh ta thành thật, nhưng bất luận thế nào, tôi cũng hoàn toàn sẵn sàng chấp thuận đề nghị của anh ta. Tôi biết rằng anh Wickham không nên làm giáo sĩ, do vậy việc này đã sớm được giải quyết, anh ta từ bỏ mọi quyền đòi hỏi trợ cấp trong giáo hội. Ví thử có bao giờ anh ta ở cái thế được nhận và đổi lại bằng lòng với 3.000 bảng không? Giờ thì dường như chúng tôi đã không còn mối liên hệ nào nữa. Tôi nghĩ quá xấu về anh ta nên không mời anh ta tới Pemberley hay chấp nhận giao thiệp với anh ta ở thành phố. Tôi tin là anh ta sống chủ yếu ở thành phố, nhưng việc anh ta theo học luật chỉ là cái cớ. Và vì giờ đã thoát khỏi mọi sự kiềm tỏa, đời anh ta là một cuộc đời ăn không ngồi rồi và phung phí. Trong khoảng 3 năm, tôi ít hay tin về anh ta. Vậy mà khi người nắm giữ chức nghiệp mà trước đây đã định giao cho anh ta qua đời, anh ta lại viết thư cho tôi đòi tiến cử. Hoàn cảnh của anh ta cam đoan với tôi, mà tôi cũng dễ dàng tin chuyện đó, thật khốn đốn. Anh ta thấy ra là học luật không đem lại lợi lộc gì, nên giờ quyết một lòng vào hàng giáo phẩm. Nếu như tôi tiến cử cho anh ta chức nghiệp này, anh ta tin tưởng là chuyện này chẳng có gì phải nghi ngờ, bởi đinh ninh rằng tôi không phải chu cấp cho ai khác, và tôi cũng không thể quên tâm ý của người cha đáng kính. Cô sẽ khó mà trách tôi đã từ chối làm theo lời khẩn cầu này, hay cự tuyệt mọi lời khẩn cầu lặp lại sau đó. Lòng oán giận của anh ta càng lúc càng tăng kèm theo tình cảnh khốn quẫn, nên chắc chắn anh ta nhục mạ tôi với người khác cũng dữ dội như khi trách móc người trước mặt tôi. Sau giai đoạn này thì không còn vờ vịt quen biết nữa. Anh ta sống ra sao, tôi không được biết, nhưng mùa hè vừa rồi, anh ta lại một lần nữa khiến tôi phải đau lòng lưu ý tới. Giờ đây tôi phải nhắc đến một sự việc mà chính tôi muốn quên đi, và chỉ có nghĩa vụ hiện tại mới khiến tôi thổ lộ với người khác. Vì đã nói nhiều lần đến thế này rồi, tôi không thấy nghi ngờ về sự kín kẽ của cô. Cô em của tôi, thua tôi 10 tuổi, được để lại cho cháu của mẹ tôi là đại tá First William và tôi giám hộ. Chừng một năm trước, chúng tôi cho con bé thôi học ở trường, rồi lập một cơ sở riêng cho nó ở London. Thế rồi mùa hè năm ngoái, con bé đi với bà phụ trách cơ sở đó đến Ramsgate. Anh Wickham cũng đến đó, chắc chắn là hữu ý, vì hóa ra anh ta đã có quen biết với bà Young từ trước. Bà này thì khốn nỗi, chúng tôi đã lầm về nhân cách. Vậy là được bà ta đồng lõa tiếp tay, anh ta tìm cách lấy lòng Georgiana. Tấm lòng trìu mến của con bé vẫn còn giữ một ấn tượng sâu đậm về sự tử tế của anh ta đối với nó ngày còn bé, đến mức con bé tưởng mình đang yêu, nên bằng lòng bỏ trốn. Lúc ấy con bé mới chỉ 15, điều này hẳn là cái cớ bào chữa cho nó. Và đã nêu lên sự dại dột của nó rồi, thì tôi cũng vui mừng nói thêm rằng nhờ con bé mà tôi biết được sự việc đó. Ít ngày trước, khi họ trốn đi thì tôi bất ngờ đến thăm. Thế rồi không chịu nổi khi nghĩ mình sẽ làm buồn khổ và xúc phạm một người anh mà con bé tôn kính gần như cha. Georgiana thú thật mọi chuyện với tôi. Cô có thể hình dung tôi cảm thấy gì và hành động ra sao không? Do tôn trọng uy tín và cảm xúc của em gái nên tôi không vạch mặt công khai, nhưng tôi viết thư cho anh Wickham. Vậy là anh ta dọn đi ngay lập tức, còn bà Junk tất nhiên bị sa thải. Mục tiêu chính của anh Wickham đương nhiên là tài sản của em tôi, 30.000 bảng. Nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng hy vọng trả thù tôi là động lực xui khiến mạnh mẽ anh ta. Sự báo thù của anh ta quả thực đã toàn triệt. Thưa cô, trên đây tôi đã tường thuật lại trung thực mọi sự kiện chúng ta cùng có liên quan. Và nếu cô không hoàn toàn gạt đi xem nó là bịa đặt, tôi hy vọng rằng cô sẽ miễn cho tôi tội đối xử tàn nhẫn với anh Wickham. Tôi không biết anh ta đã phỉnh gạt cô bằng cách nào, bằng hình thức giả dối nào đi chăng nữa, nhưng có lẽ không lạ gì là anh ta đã thành công. Vì không được biết trước bất cứ điều gì trong hai chuyện này, cô không đủ khả năng phát hiện, còn tính ngờ vực thì dứt khoát là không phải thiên hướng của cô. Có lẽ cô sẽ thắc mắc vì sao đêm qua tôi không nói cho cô biết những điều này. Nhưng bởi vì lúc ấy, tôi không đủ tự chủ để biết mình có thể hay cần tiết lộ những gì cả. Về độ chân thực của mọi điều đã kể ra đây, tôi có thể nhờ chính đại tá Fitzwilliam xác nhận. Nhờ mối quan hệ gần gũi và tiếp xúc thân cận thường xuyên giữa chúng tôi, hơn nữa là một trong những người thừa hành chúc thư của cha tôi, anh ấy đã biết tường tận những việc này. Dẫu lòng khinh ghét tôi khiến cho những khẳng định của tôi thành vô giá trị, thì cô cũng không thể vì nguyên cớ đó mà không tâm sự với anh họ của tôi. Còn để cô có thể hỏi anh ấy, tôi sẽ cố tìm dịp trao lá thư này vào tay cô nội trong sáng nay. Tôi chỉ nói điều này nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho cô. Fitzwilliam Darcy. Khi Darcy trao cho cô lá thư, nếu Elizabeth không nghĩ rằng anh sẽ nhắc lại những lời cầu hôn, thì cô đã không mong đợi gì ở nội dung. Dẫu vậy, ta có thể cho rằng cô háo hức đọc lá thư và nó gây ra một cảm xúc thật mâu thuẫn. Khó mà xác định cảm xúc của cô khi đọc. Mới đầu cô kinh ngạc thấy anh còn tin rằng anh đủ tư cách xin lỗi. Cô đinh ninh rằng anh không thể phân trần điều gì mà không cảm thấy một nỗi hổ thẹn thích đáng. Với định kiến mạnh mẽ về mọi điều anh có thể nói, cô bắt đầu đọc chuyện anh thuật lại ở Netherfield. Cô hăm hở đọc đến mức gần như không đủ sức hiểu, và bởi nóng lòng muốn biết câu tiếp theo nói gì, cô không thể chú tâm vào ý nghĩa của câu trước mắt. Cô tức thì cho rằng chuyện anh tin chị cô hở hững là sai, Còn chuyện anh kể về những lý lẽ thật sự tồi tệ nhất khiến anh bài bác mối quan hệ này làm cô tức giận đến mức không thể nào muốn công bằng với anh. Anh không tỏ ý hối lỗi về những điều mình đã làm cho cô vừa lòng. Anh không có thái độ ăn năn mà cao ngạo, chỉ toàn là kiêu kỳ và sức sược. Nhưng sau chủ đề ấy là câu chuyện với anh Wickham, khi đầu óc cô có phần sáng tỏ hơn để chú tâm đọc mối tương quan các sự kiện, mà nếu đúng, hẳn sẽ lật đổ mọi đánh giá tốt đẹp cô có về nhân phẩm của Wickham. Và nó gần giống với câu chuyện anh ta đã kể về mình đến mức cô thấy hoang mang. Những cảm xúc trong cô lại còn đau đớn và sâu xa hơn và khó định nghĩa hơn. Nỗi sững sờ, lo sợ, thậm chí kinh hoàng, chịu nặng trong cô. Cô ước gì được nghi ngờ hẳn điều này, nhiều lần cô thốt lên. Chuyện này hẳn là sai rồi. Không thể có chuyện đó. Đây hẳn là lời nói dối trắng trợn nhất. Và khi đọc hết lá thư, dù hầu như không biết gì về một hai trang cuối, cô vội cất nó đi, quả quyết là sẽ không để tâm đến nó, rằng cô sẽ không bao giờ nhìn đến nó nữa. Trong tâm trạng rối bời, ý nghĩ cứ chuyển từ chuyện này sang chuyện khác. Cô bước tiếp, nhưng rồi cũng không xong. Nửa phút sau, cô lại mở lá thư ra. Và hết sức trấn tĩnh, cô đau đớn đọc kỹ lại tất cả những gì có liên quan đến Wickham và tự chủ để suy ngẫm nghĩa lý trong từng câu. Chuyện quen biết với gia đình Pemberley thì đúng như những gì anh ta kể. Còn lòng tốt của ông Darcy quá cố, dù trước đó cô chưa được biết mức độ ra sao, cũng rất khớp với lời của anh ta. Cho đến giờ thì tường thuật này xác nhận tường thuật kia, nhưng khi cô đọc đến chỗ chúc thư thì có sự sai khác rất lớn. Những gì Wickham kể về chức nghiệp hãy còn như in trong trí nhớ cô, và khi nhớ lại lời của anh ta, cô không khỏi cảm thấy có sự lừa dối bỉ ổi ở bên này hoặc bên kia. Nên trong chốc lát, cô tự mãn là những ước muốn của mình đã không lầm lạc. Nhưng khi cô đọc đi đọc lại thật chăm chú những sự việc ngay sau khi Wickham từ bỏ mọi đòi hỏi đối với chức nghiệp mà nhận một khoản tiền đáng kể là 3.000 bảng thì cô lại phải phân vân. Cô cất thư đi, công tâm cân nhắc từng tình tiết, suy ngẫm tính xác thực của từng câu nhưng hầu như không ích gì cả. Ở cả hai phía, cô đều chỉ thấy sự khẳng định. Cô lại đọc tiếp, nhưng mỗi dòng đều chứng tỏ rõ ràng hơn rằng cái sự việc mà cô vốn tin không thể trình bày thế nào để tư cách của anh Darcy đỡ xấu xa. Giờ đây có thể đảo chiều mà khiến cho anh ta hoàn toàn không có gì đáng trách từ đầu đến cuối. Sự phung phí và phóng đãng mà anh ta đắn đo không kết tội anh Wickham làm cô hết sức sửng sốt. Càng sửng sốt hơn nữa bởi lẽ cô không thể đưa ra bằng chứng để nói là điều đó bất công. Trước khi anh ta vào đoàn dân quân hạt X thì cô chưa hề nghe đến anh ta. Anh ta đầu quân vào đó do sự thuyết phục của người thanh niên mà. Khi tình cờ gặp trên thành phố, anh ta đã nối lại mối sơ giao. Về lối sống của anh ta xưa kia thì ở Hertfordshire không ai hay biết gì ngoài những điều anh ta tự kể. Còn về con người thật của anh ta, kể cả nếu có khả năng tìm thông tin, cô cũng chưa bao giờ thấy muốn dò hỏi. Dung mạo, giọng nói, cung cách đã tức thì xác định rằng anh ta có mọi phẩm chất tốt. Cô cố nhớ lại một ví dụ nào đó về lòng tốt, một nét nổi bật nào đó về tính chính trực hay lòng nhân hậu có thể cứu anh ta thoát khỏi những chỉ trích của Darcy. Hay ít ra, nhờ ưu thế của đức hạnh mà cô có thể xem những gì Darcy mô tả là lười biếng và thói xấu kéo dài nhiều năm trời, chỉ là lỗi lầm vô ý. Nhưng cô cũng không nhớ lại được gì giúp cô cả. Cô có thể tức thì thấy anh ta trước mặt, rất mực quyến rũ trong dáng vẻ nói năng, nhưng cô không nhớ được gì thực sự tốt đẹp ngoài những lời khen ngợi của mọi người trong vùng và sự quý mến mà nhờ khéo léo giao tế anh ta có được giữa nhóm người ngồi ăn với nhau. Dừng ở điểm này, một lúc khá lâu xong, cô lại đọc tiếp. Nhưng hỡi ôi, câu chuyện tiếp theo về ý đồ của anh ta đối với cô Darcy được xác nhận phần nào từ câu chuyện đại tá Fitzwilliam và cô vừa nói với nhau sáng ngày hôm trước. Vậy là cuối cùng cô dựa vào chính đại tá Fitzwilliam để biết sự thật về mọi tình tiết, bởi cô được biết anh quan tâm mật thiết đến mọi việc của cô em họ. Còn con người anh thì cô không có lý do gì để nghi vấn. Có lúc cô suýt quyết lòng đi hỏi anh, nhưng sự ngượng ngùng đã ngăn cản ý này, nên cuối cùng cô gạt phắt đi vì tin chắc rằng Darcy sẽ không bao giờ liều ngỏ ý nếu như không tin chắc sẽ được anh họ chứng thực. Cô còn nhớ rất rõ mọi điều trong cuộc trò chuyện giữa Wickham và cô. Vào buổi tối đầu tiên họ gặp nhau ở nhà dưỡng Philip, nhiều diễn đạt của anh ta vẫn còn như in trong trí nhớ của cô. Giờ đây, cô mới chợt nhận ra trao đổi như vậy với người lạ là không đúng đắn, và lấy làm lạ trước đây mình lại không nhận ra. Cô thấy việc anh ta tự đề cao mình như đã làm thật khiếm nhã, rồi những bất nhất giữa điều anh ta tuyên bố và hành vi. Cô còn nhớ anh ta đã huênh hoang không sợ gặp mặt Darcy, rằng Darcy cứ việc rời vùng quê chứ anh ta thì sẽ không đi đâu cả. Vậy mà ngay tuần sau anh ta đã né tránh buổi khiêu vũ ở Netherfield. Cô còn nhớ rằng trước khi mọi người ở Netherfield bỏ đi, anh ta chỉ kể chuyện này cho mình cô. Vậy mà khi họ đi rồi thì đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán. Lúc ấy anh ta không dè dặt, không đắn đo hạ thấp nhân cách của Darcy. Dù anh ta từng cam đoan với cô rằng lòng tôn trọng người cha sẽ luôn ngăn anh ta vạch trần người con trai. Giờ thì mọi chuyện liên quan đến anh ta có vẻ khác làm sao. Giờ thì bao săn đón anh ta dành cho cô King chỉ là kết quả của những tính toán hám lợi xấu xa. Và số tài sản soàng xĩnh của cô ta không còn chứng tỏ sự chừng mực trong ước muốn của anh ta, mà là thói hăm hở chộp lấy mọi thứ. Giờ thì thái độ của anh ta đối với cô không thể có động cơ nào chấp nhận được. Hoặc anh ta lầm tưởng về tài sản của cô, hoặc anh ta khuyến khích sự ưu ái mà cô tin mình đã vô cùng dại dột để thỏa lòng kiêu hãnh của bản thân. Mọi cố gắng kiên trì bênh vực cho anh ta cứ yếu dần đi, và như để biện minh hơn nữa cho Darcy, cô đành phải công nhận rằng từ lâu anh Bingley đã khẳng định khi Jane hỏi rằng Darcy không có gì đáng trách trong chuyện này. Dù cung cách anh có tính kiêu kỳ và đáng ghét, nhưng trong suốt quá trình họ quen biết, một quen biết gần đây đã đem họ lại gần hơn và giúp cô hiểu rõ hơn cư xử của anh. Cô chưa từng thấy bất cứ điều gì tiết lộ anh là kẻ vô lương tâm và bất công, bất cứ điều gì nói lên rằng anh có những thói quen vô đạo hay vô luân. Giữa người quen thì anh được quý trọng và khen ngợi, ngay cả Wickham cũng thừa nhận anh là người anh trai xứng đáng, còn cô cũng thường nghe anh nói thật trìu mến về em gái, chứng tỏ anh đủ sức có cảm xúc đáng mến nào đó. Nếu hành động của anh đúng như Wickham trình bày, thì một sự vi phạm xấu xa mọi lẽ phải như vậy khó có thể che mắt thiên hạ. Và tình bạn giữa một kẻ có khả năng hành xử xấu xa như vậy với một người dễ mến như anh Bingley là điều không sao hiểu được. Dần dần, cô thấy hết sức xấu hổ về mình. Cô không thể nghĩ đến Darcy hay Wickham mà không cảm thấy mình đã đuôi mù, thiên vị, đầy thành kiến vô lý. Mình đã cư xử đáng khinh làm sao? Cô kêu lên. Mình, kẻ vẫn tự hào có khả năng phân biệt. Mình, kẻ vẫn tự đánh giá cao những khả năng của mình. Kẻ thường xem nhẹ sự công tâm rộng lượng của chị, và để thỏa tính tự phụ, mình đã nghi ngờ thật vô lý hay đáng trách. Phản biện này thật bẽ bàng làm sao, thế nhưng ôi sự bẽ bàng này mới thật thích đáng. Mình mà có yêu ai thì cũng chẳng đến mức mù quáng thảm hại như thế. Nhưng cái ngu xuẩn của mình là thói tự phụ chứ không phải tình yêu. Hài lòng vì sự ưu ái của một người và phật ý vì sự hờ hững của người kia. Ngay từ lúc mới quen, đâm ra mình đã tìm cách chuốc lấy thiên kiến và dốt nát mà xua đuổi lý trí ở những chuyện có liên quan đến họ. Mãi đến phút này, mình mới hiểu chính mình. Từ cô đến Jane, từ Jane đến Bingley, những ý nghĩ của cô nối liền và chẳng mấy chốc khiến cô nhớ lại rằng giải thích của Darcy ở điểm đó có vẻ thật không thỏa đáng, nên cô đọc lại lá thư. Lần đọc thứ hai này có tác động khác xa. Sao cô lại có thể phủ nhận tính xác đáng trong những khẳng định của anh ở một trường hợp, sau khi đã sốt sáng nhân nhượng ở trường hợp kia? Anh nói hoàn toàn không ngờ chị cô có tình cảm lưu luyến gì. Và cô không khỏi nhớ ra ý kiến của Charlotte. Cô cũng không thể phủ nhận rằng điều anh mô tả về Jane là sai. Cô cảm thấy những tình cảm của Jane dù có tha thiết lại ít được bày tỏ, và trong điệu bộ cử chỉ của chị luôn có sự vừa lòng thường không kết hợp với tình cảm sâu đậm. Khi cô đọc đến đoạn nhắc đến gia đình mình bằng những từ ngữ khiển trách nhục nhã, nhưng đích đáng như vậy, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lời chê trách đúng, tác động mạnh mẽ đến cô tới mức không thể nào phủ nhận. Và riêng những tình huống mà anh ám chỉ là đã diễn ra tại buổi khiêu vũ ở Netherfield và khẳng định mọi sự phản đối ban đầu của anh cũng để lại trong tâm trí cô ấn tượng mạnh chẳng khác nào trong tâm trí anh. Không phải là cô không cảm động trước lời khen dành cho cô và chị. Nó xoa dịu nhưng không thể an ủi cô sau sự khinh miệt mà những người còn lại trong gia đình cô tự chuốc lấy. Và khi cô ngẫm rằng Jane phải thất vọng thực ra cũng là bởi cách hành xử của những người thân thiết ruột rà, và ngẫm lại cả hai đã mất uy tín đáng kể thế nào vì cách xử sự vô phép này, cô cảm thấy chưa bao giờ hết phiền muộn đến như thế. Cô tha thẩn dọc đường làng suốt 2 tiếng đồng hồ, miên man nghĩ đủ mọi chuyện, cân nhắc lại các sự kiện, xác định các khả năng và cố hết sức cam chịu một chuyển biến bất ngờ và hệ trọng như vậy. Cuối cùng, cảm thấy mệt mỏi và nhớ ra mình vắng mặt đã lâu nên cô quay về nhà. Cô bước vào nhà với mong muốn tỏ ra tươi vui như thường lệ và quyết dập tắt những suy nghĩ khiến cô không phù hợp để trò chuyện. Mọi người liền cho cô biết là khi cô đi vắng thì 2 chàng trai ở Rosing đã lần lượt ghé qua. Anh Darcy chỉ vài phút để chào từ biệt, nhưng đại tá Fitzwilliam thì ngồi lại với họ cũng cả giờ là ít, mong cô quay về. Và suýt quyết đi tìm cô cho bằng được. Elizabeth chỉ làm ra vẻ băn khoăn vì để lỡ không gặp được anh. Nhưng trong bụng cô thì mừng vì chuyện ấy. Đại tá Fitzwilliam đã không còn là một đối tượng. Cô chỉ còn nghĩ đến lá thư của mình. Tất cả mọi sự chủ quan, phù phiếm, lấn cấn, bực dọc và khó chịu dường như được giải quyết gần như cùng một lúc chỉ qua một lá thư. Tất nhiên chỉ được phần nào thôi, nhưng cũng khiến nhiều người cảm thấy nhẹ lòng hơn trước những áp lực mà tác giả đã tạo ra một cách có chủ đích trong tất cả mối quan hệ của các nhân vật. Elizabeth đã tự cảm nhận được những điểm chưa đúng từ cách nghĩ và hành động của mình, để rồi lúc này cô chỉ nghĩ đến lá thư. Nhưng sau lá thư, liệu sẽ là Darcy theo một chiều hướng khác hơn?